Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 64, Du kích Chi Vương lão tộc trưởng. Xe gỗ thô đội ngũ tiếp tục đi tới. Sơn Bá mất đi mộng tưởng nằm tại trong cái sọt. Mẫu gừng bị xe gỗ thô mang theo. Rốt cục, Đương Khang bắt đầu hừ hừ la lên. Mọi người đi thật nhiều ngày, rốt cục đã tới nơi hội tụ, là Nam Khâu. Đã thấy đốn củi trận, mà phiến khu vực này so với nguyên bản tới nói, muốn càng gia tăng rất nhiều. Hiển nhiên, tại Xích Phương thị chia làm tam lộ phát triển quá trình bên trong, lão tộc trưởng hoàn toàn tuân thủ Vân Tái lưu lại chỉ đạo phương châm, mà còn tiến một bước gia tăng chặt núi mở đất lực độ. Đất nhiều không lo, càng nhiều càng tốt. Đối với cái này mênh mông đại sơn nguyên dã tới nói, chỉ là một hai cái bộ tộc chặt núi đốt rừng, quả thực là không đau không ngứa. Nam phương mùa mưa cũng không giống như là bắc phương đại sơn, mỗi khi gặp đông xuân liền phát núi lửa. Nơi này nước mưa là 3 ngày một nhỏ xuống, 5 ngày một lớn xuống. Cái này phải lo lắng là hỏa năng không thể bốc cháy, mà không phải có thể đốt bao xa. Đùng, quốc đá đánh vào trên mặt đất. Một đạo trưởng dài kênh mương ngay tại từ Nam Khâu bên trên kéo dài đến đốn củi trận. Từ vị trí cao đến chỗ trũng, lại hướng phụ cận dòng nước chỗ dẫn đạo. Mà ba bộ tộc các chiến sĩ chưa có xem loại vật này. Lô Cảo thậm chí sững sờ. Hỏi, vu, suối nước không phải như vậy dẫn. Chấm ngoặc kép, đây là kênh mương đi. Bách Hoàng Kỳ chụp lên tay đến. Ta nghe vu tại chúng ta bộ tộc nói qua. Nói là Xích Phương thị đang chuẩn bị mở kênh mương. Chúng ta vu đã qua học được loại phương pháp này. Chỉ là còn không có bắt đầu tiến hành khai thác. Ta liền được phái tới Xích Phương thị. Đúng vậy a, đúng a. Đây chính là kênh mương. Hoàng Ly Âm cũng 10 phần khẳng định. Mà Lô Cảo nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Vân Lương, Vân Đồ nhìn thấy phía trước cùng mọi người cùng nhau mở kênh mương chính là Vân Lương, lập tức lớn tiếng chào hỏi. Mà Vân Lương thần sắc có một ít mơ hồ. Hắn xóa sạch trên đầu mồ hôi. Mấy ngày nay mưa to, kênh mương tác dụng thể hiện ra tới. Nam Khâu bên trên cơ hồ không có lưu lại nửa điểm ẩm ướt cái hố. Tất cả đều bị kênh mương cho xếp hàng rơi mất. Vân Đồ, vu, Vân Lương thấy được Vân Tái, lập tức mừng rỡ, trong tay quốc ném một cái. Hô lớn, vu trở về. Các thiếu niên tất cả đều ngẩng đầu lên. Nguyên bản khí thế ngất trời công trường, lập tức liền yên tĩnh. Rồi lại tại khoảnh khắc phía sau, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Vu trở về. Bình an trở về vu so bất cứ tin tức gì đều để người cảm thấy phấn chấn. Lần này, liền chỉ còn lại đi Tuân Sơn Vân Phữu bọn hắn không có trở về. Bọn hắn chỉ cần an toàn trở về. Xích Phương thị lại lần nữa đoàn tụ. Tất cả mọi người phải thật tốt. Không thể mất đi bất kỳ một cái nào tộc nhân. Vân Tái nhận lấy mọi người vây quanh. Các thiếu niên, các chiến sĩ, bọn hắn tụ tập tới. Mà khi nhìn thấy cái kia tùy hành mà đến 30 chiến sĩ, đám người bên trong, Vân Thư liền la lên. Là Nghiệt Nha thị chiến sĩ. Nghiệt Nha thị, cái này trước đó vu muốn tiến đến bái phỏng bộ tộc. Bây giờ cùng vu phái tới nhân thủ. Vân Thư chỉ vào Hoàng Ly Âm. Đây là Nghiệt Nha thị. Ta là Tinh Hoa thị. Hoàng Ly Âm mí mắt giật một cái. Cực kỳ không vui. Mà hắn lúc này phát hiện. Xích Phương thị nơi này toàn bộ chiến sĩ. Tất cả đều là không có mở ra đồ đằng người. Giống như Vân Đồ. Hắn có một ít sửng sốt. Mà còn 10 phần không thể lý giải. Sau đó cảm thấy. Cái này Xích Phương thị vu lợi hại như vậy. Thế nào tộc nhân đều. Kỳ quái như thế. Như thế yếu đuối. Vậy mình ở chỗ này, chẳng phải là bộ tộc đệ tam cường giả? Hắn chân mày chớp chớp, tâm tư lưu động, đồng thời âm thầm lẩm bẩm, cái này Xích Phương thị cũng quá yếu một chút, mà Bách Hoang Kỳ nhưng là rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Bởi vì hắn trực tiếp đứng ra, nói cho mọi người, hắn mới là Nghiệt Nha thị người. Theo sau, Lô thị các chiến sĩ cũng bị giới thiệu. Mà vốn chỉ muốn lấy làm một vị Nghiệt Nha thị người trồng trọt trở về giúp mọi người. Lúc nghe ba cái bộ tộc đều phái ra nhân thủ phía sau, bọn hắn càng là vô cùng vui vẻ. Mà khi cái kia cực lớn mẫu gừng cùng với những cái kia cực lớn xe gỗ thô chứa lương thực, hạt giống đều đưa tới thời điểm, mọi người hô hấp cơ hồ đều nghe không được. Giống, hạt giống, kia cũng là tốt nhất hạt giống. So với trước đó bộ tộc bên trong đáng thương một đống nhỏ hạt giống tới nói, đều là cái đỉnh cái đẹp mắt. Mà nơi xa, lão tộc trưởng nghe hỏi chạy đến. Hắn xuất hiện một nháy mắt, Lô Cảo toàn thân liền lập tức căng cứng. Quy thần cấp chiến sĩ, loại kia tự nhiên cảm giác áp bách để cho hắn thần sắc khẩn trương. Mà Hoàng Ly Âm cùng Bách Hoang Kỳ, nguyên bản còn có một chút kỳ quái cùng lòng khinh thị, trong nháy mắt này, đều biến mất vô tung vô ảnh. Uy thần a, bọn hắn tộc trưởng đều chỉ là miễn cưỡng sờ đến uy thần cánh cửa, còn chưa không phải uy thần. Cái này Xích Phương lão nhân trên thân khí tức, so với bọn hắn tộc trưởng mạnh hơn nhiều. Thức tỉnh trình độ hoàn toàn khác biệt, ít nhất nghiền ép hai cái cấp bậc. Vu, ngươi trở về. Lão tộc trưởng rất vui vẻ. Các lão nhân nghe nói ngươi trở về, đều rất cao hứng. Hiện tại Nam Khâu kênh mương, đất cày khu vực đã qua mở hoàn tất. Ngay tại bù đắp dẫn đạo kênh mương, ngươi thấy được, cày bừa vụ xuân đã bắt đầu. Ngươi trở về chính là thời điểm. Vân Tái cũng cười, đã qua xuân lôi phát qua 3 tiếng. Ta không về nữa sẽ trễ. Tộc trưởng, không có nhục sứ mệnh. Lương thực, ta mang về. Còn có Nghiệt Nha thị Bách Hoang Kỳ, Tinh Hoa thị Hoàng Ly Âm, Lô thị Lô Cảo, bọn hắn đều là riêng phần mình bộ tộc bên trong sàng giống, cày cấy, kham đất, đánh cá và săn bắt cao thủ. Hiện tại cũng tạm thời ở tại chúng ta Xích Phương thị, trợ giúp chúng ta tiến hành tiếp xuống kiến thiết. Tốt, tốt. Lão tộc trưởng mừng rỡ. Hắn nhìn về phía 30 chiến sĩ, hỏi qua phía sau, rất là cao hứng, nhất là đối ba vị gia nhập người. Nhiệt tình nói, Xích Phương thị hiện tại rất nghèo vây, nơi này cũng không có cái gì tốt ăn, nhưng vẫn là cảm tạ các ngươi đến cùng trợ giúp. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Buổi tối hôm nay, mọi người muốn ăn chút tốt. Ăn chút tốt, dĩ nhiên không phải giết cao tử, mà là nói trứng gà. Cái kia mấy cái gà rừng hiện tại thành rồi đẻ trứng hộ chuyên nghiệp. Mặc dù gà rừng đẻ trứng sẽ không có nhiệt tình như vậy, chỉ lão tộc trưởng cũng nói không ra tại sao tới. Nói chung, đây là một loại tốt biến hóa. Mà Vân Lương bọn hắn, trong đó, đã từng tung tin đồn nhảm qua Vân Bàn bày tỏ, khẳng định là cái kia kim sắc trứng gà quan hệ. Lão tộc trưởng cảm thấy cũng có chút đạo lý. Vân Tái nghe xong trứng gà hạ rất nhiều, lập tức nhãn tình sáng lên. Chỉ ngẫm lại hiện tại gạo khoảng cách thu hoạch còn rất xa xôi, trứng cơm chiên cái gì vẫn là đừng nghĩ. Bất quá a, nếu như điều kiện cho phép, Vân Tái cảm thấy là thời điểm để cho mọi người ăn chút bã dầu. Dầu chính là người nguyên lực a. Dầu cũng không khó làm. Động vật mỡ dầu, trong núi lớn này thế nhưng là có rất nhiều. Hơn nữa bộ tộc người mỗi ngày ra ngoài đi săn, mỗi lần lộ tuyến cũng không giống nhau, chỉ đều là quen thuộc. Đã qua thăm dò qua khu vực, lão tộc trưởng cực kỳ quỷ tinh, để cho trạm canh gác người thăm dò chung quanh, mà còn chia làm 3 cái vòng tròn. Mỗi cái vòng tròn bên trong đều có rõ ràng chỉ thị vật. Thí dụ như đại bạch thạch a, cự cây hòe a, những này rõ ràng đồ vật, không thể di chuyển đồ vật. Cho nên bộ tộc người đi săn ngay tại 3 cái vòng tròn bên trong. Mà lộ tuyến nhìn như không cố định, trên thực tế là tùy cơ ứng biến. Đến mức động vật hoang dã, ngay từ đầu bị cái này chiến thuật du kích đánh có chút mộng bức. Này chủ yếu vẫn là đề phòng động vật nhóm phát giác được nguy hiểm, từ bộ tộc phụ cận rời xa di chuyển, từ đó tạo thành đi săn khó khăn duyên cớ. Xuất hiện ở phương xa, từ ngoại bộ bọc đánh, không cố định xuất hiện, cho những động vật một loại khắp nơi đều khả năng xuất hiện người ảo giác. Cái này trái lại để bọn chúng sẽ không di chuyển, bởi vì người săn đuổi khắp nơi đều là sơn lang, đăng thiệp, những này đại gia hỏa cũng thường xuyên ẩn hiện. Người xuất hiện nhiều, cũng liền quen, mọi người vui vẻ. vận chuyển xe gỗ thô hướng bộ tộc bên trong đi vào. Mà Vân Tái ở ngực, trong ngực trứng gà vàng, hình như cảm giác được Vân Tái vui vẻ, càng cảm giác hơn đến những người chung quanh vui thích, phảng phất bị đồng hóa một dạng, đồng thời cũng lung lay, nó cũng rất vui vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.